sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 4, Lê Trác cần đồng ý sẽ trả cho cậu 1.000 vạn tiền hậu ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy tôi thấy cậu nói chuyện với Bạch Giản, có vẻ như cậu khá ấn tượng với cậu ta. Sau khi ngồi xuống bàn trong phòng họp dùng để thử vai, đạo diễn Trình trực tiếp hỏi. Ngô Tử lắc đầu, không có đâu, chỉ là chút mâu thuẫn khác. Hôm nay thử vai thế nào, tìm được ai ưng ý không ạ? Nói đến đây, đạo diễn Trình thở dài. Đừng nhắc nữa, có cậu ở đó làm chuẩn mực, tìm mãi mà chẳng thấy ai vừa ý. Cái đáng nói là cậu lại không chịu cố gắng, càng có nhiều cảnh thì càng làm hỏng. Tôi thật sự nghĩ cậu nên đi học một khóa diễn xuất. Ngô Tử cảm ơn nhưng không tiếp thu. Tôi xem video thử vai được không? Đạo diễn Trình đẩy chiếc máy tính về phía giữa hai người, mở video ghi lại quá trình thử vai. Ngô Tử vừa xem vừa nói, thật ra việc ông mời tôi để kiểm tra vai này cũng không có tác dụng gì đâu. Đạo diễn Trình, nếu ông và đạo diễn chọn lựa của đoàn phim đều không hài lòng, tôi cũng chỉ có thể nói linh tinh thôi. Vậy thì cậu cứ nói linh tinh đi, cho thêm một ý kiến tham khảo. Đạo diễn Trình nói, kéo thanh tiến độ để xem quá trình thử vai. Ngô Tử chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan và trò chuyện với đạo diễn Trình một lúc, rồi xong việc này, coi như đã hoàn thành xong một ân tình. Ngô Tử xuống lầu, đến bãi đỗ xe, trợ lý của cậu, Hà Hòa, đã rất chuyên nghiệp giúp cậu. Mời Bạch Giản lên xe, mở cửa xe sau, Ngô Tử không vội quan tâm đến Bạch Giản đang ngồi không yên, mà trước tiên nói với Hà Hòa. Đi thôi, Hà Hòa khởi động xe, Bạch Giản nắm chặt tay cầm cửa xe. Ý gì đây, tiền bối Ngô, có chuyện gì thì nói rõ ở đây không được sao? Tôi đã phối hợp lên xe đợi anh lâu như vậy, anh muốn đưa tôi đi đâu nữa? Tôi nói cho anh biết, việc giam giữ tự do cá nhân là phạm pháp đấy. Ngô Tử nâng một bên lông mày, hôm qua cậu đưa tôi bánh quy cũng chẳng thấy cậu sợ hãi thế này. Bánh quy gì? Bạch Giản lập tức chối ngay. Dù sao, hôm qua hắn đã đưa bánh quy cho Ngô Tử trong phòng nghỉ của đoàn chương trình. Không có camera giám sát, ngoài Ngô Tử và trợ lý của cậu ra, không có ai làm chứng. Ngô Tử không bận tâm, lại nói với Hà Hòa, đi thẳng đến đồn cảnh sát, làm phiền cảnh sát một chút, để tránh trường hợp Bạch Giản hậu bối của tôi bị oan. Đừng nói Bạch Giản, ngay cả Hà Hòa nghe đến việc tìm cảnh sát cũng ngẩn ra một chút, rồi gật đầu. Ồ, được, anh điên rồi à? Bạch Giản trừng mắt. Anh, tôi đã đợi anh lâu như vậy rồi. Đủ thành ý rồi đó. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra được không? Ngô Tử chỉ cảm thấy người này đúng là đầu óc có vấn đề. Lắc đầu. Cậu không chịu nói chuyện rõ ràng với tôi mà cứ cứng đầu. Lại trách tôi không trực tiếp. Bạch Giản im lặng một lúc. Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của hắn yếu ớt hơn nhiều. Nhưng ít nhất nghe có logic hơn. Ít ra nghe có vẻ thông minh hơn trước. Hắn nói, tiền bối, tôi thừa nhận là tôi đã đưa bánh quy cho anh. Nhưng bánh quy đó thật sự không có vấn đề gì. Lúc nãy tôi không dám thừa nhận vì đầu tiên là trợ lý của anh đặc biệt ngăn tôi lại. Rồi khi anh đến đã đột ngột chất vấn, như thể đã xác định bánh quy của tôi làm hại anh. Tôi sợ quá, chỉ muốn giả vờ ngốc. Tiền bối, anh thật sự chắc chắn bánh quy của tôi có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Tôi thấy anh giờ vẫn ổn mà. Ngô Tử bật cười, cậu bị tâm thần phân liệt à? Xe vừa dừng lại trước đèn đỏ. Hà Hòa từ ghế lái phụ lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Giản này, tối qua cậu đưa bánh quy cho Ngô Tử nhà chúng tôi. Mặc dù hiệu quả của thuốc phải sau một giờ mới xuất hiện, nhưng lúc đó vẫn ở trong xe, bánh quy và bao bì không bị vứt đi, bên trong còn vương chút vụn bánh. Tôi đã mang đi xét nghiệm ngay trong đêm, kết quả xét nghiệm rất rõ ràng là trong đó có thành phần không nên có trong bánh quy. Thêm nữa, trên bao bì bánh quy có vài dấu vân tay, ít nhất một trong số đó phải là của cậu, dù sao tối qua cậu đưa bánh quy mà không đeo găng tay. Bao bì vẫn còn giữ, một lát nữa đến đồn cảnh sát, để cảnh sát kiểm tra xem có phải là dấu vân tay của cậu không, thì sẽ biết bánh quy có vấn đề là do cậu đưa. Đừng nói không biết bánh quy có vấn đề, chúng tôi đã kiểm tra rồi, loại bánh quy đó là sản phẩm chỉ dành cho khách hàng ký hợp đồng bảo mật của một khách sạn đặc biệt. Mặc dù khách sạn này bảo mật khá cao, nhưng chúng tôi đã tìm được camera gần đó, cậu đã từng đến, không chỉ một lần đâu. Vậy nên, tốt nhất là đừng chống cự nữa. Ai mà không biết tính tình Ngô Tử không tốt. Ngô Tử vừa định khen Hà Hòa hôm nay rất điềm tĩnh, nhưng nghe đến câu cuối cùng của anh ta, không nhịn được bật cười. Tôi thấy tính tình mình cũng khá ổn mà. Bạch Giản bị những lời của Hà Hòa làm cho ngây người, rồi lắc đầu tự giễu. Là tôi nghĩ quá đơn giản, tưởng là ăn bánh quy xong đến khi thuốc phát tác, giữa chừng đã bị vứt đi, dù không vứt cũng chắc bị bẩn rồi, không ngờ không những không vứt đi, các người còn nhanh chóng vậy. Tiền bối, anh thật sự muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát sao? Nếu chuyện này bị paparazzi phát hiện, đối với anh cũng không tốt đâu, dù sao đó là thuốc ký. CSD, ục mà, Ngô Tử nhớ mày, Bạch Giản tiếp tục nói. Hơn nữa, nếu các anh đã mang đi xét nghiệm, mà tiền bối anh vẫn còn ổn ngồi đây, thì chắc chắn các anh biết rằng thuốc trong bánh quy không có tác dụng phụ gì khác, chỉ là một chút đồ chơi KXD, ục thôi, mặc dù ăn một lần một gói hơi quá, nhưng... Nói chung, chuyện tôi làm cũng không phải không thể cứu vãn, đúng không? Tiền bối Ngu, tối qua khi gặp anh trong chương trình, tôi thật sự rất vui vì có cơ hội cùng anh tham gia một chương trình, nhưng không ngờ lại đúng lúc gặp được đạo diễn Trình ở đài truyền hình, còn nghe thấy đạo diễn Trình và anh nói hôm nay sẽ gặp nhau tại buổi thử vai. Thật sự tôi rất muốn có được vai diễn này, nên nhất thời mới nảy sinh ý nghĩ ngu ngốc, nhưng tôi cũng không có gan hại chết anh, tôi cũng không ghét anh đến mức đó, chỉ là muốn gây chút rối rắm thôi. Nói không chừng hôm nay anh sẽ không đến thử vai. Chỉ cần anh không tham gia thử vai, tôi và những người khác cũng sẽ có cơ hội cạnh tranh. Nếu không được thì tôi cũng chấp nhận. Ngô Tử bật cười lạnh. Tôi muốn vai này, cần phải thử vai sao? Bạch Giản nói, tôi cứ nghĩ anh và đạo diễn Trình chỉ làm cảnh thôi. Tiền bối, thế này đi. Tôi nói thẳng luôn, bạn trai tôi họ Lê, là người của tập đoàn Lê Thị. Nghe đến họ, Lê... Hà Hòa từ kính chiếu hậu liếc nhìn Ngô Tử khẽ nhướn mày. Bạch Giản tiếp tục nói, dù anh ấy không có tài nguyên trong ngành giải trí, nhưng anh ấy rất giàu và sẵn sàng chi tiền cho tôi, đúng lúc tiền bối anh lại nổi tiếng là không thiếu tiền nhưng lại thích tiền. Tôi sẽ bồi thường cho anh, được không? Chuyện này cứ vậy mà qua đi, tôi không yêu cầu anh nói tốt lời cho tôi trước đạo diễn Trình, nhưng cũng đừng nói tôi xấu, cố tình cản tôi thử vai, được không? Ngô Tử thấy khá thú vị, hứng thú hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy cậu định bồi thường cho tôi bao nhiêu? Bạch Giản suy nghĩ một lúc, 100, 2 triệu, đây là tất cả số tiền tôi có, hiện giờ tôi cũng rất hối hận vì tối qua quá bốc đồng, bánh quy đó tôi mang từ khách sạn ra, định lần sau đi gặp bạn trai tôi sẽ dùng, nhưng tối qua lại mang theo, đúng là bị mất trí, giờ đành phải đưa hết tất cả tiền ra để bù đắp. Tiền này cũng bao gồm chuyển khoản từ bạn trai tôi. Tôi luôn giữ hình tượng không tham lam tiền bạc trước mặt anh ấy. Sau lần này chắc khó mà giải thích được. Nên tôi cũng phải chịu rất nhiều thiệt hại. Tiền bối, tha cho tôi lần này được không? Ngô Tử bình tĩnh gật đầu. 2 triệu, đúng không? Được thôi, Bạch Giản thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở ghế lái, Hạ Hòa có chút lo lắng. Mặc dù anh ta cũng nghĩ việc đưa ra cảnh sát có thể không tốt cho Ngô Tử. Nhưng 2 triệu với Ngô Tử mà nói chẳng thấm vào đâu. Vấn đề không phải là tiền nhiều hay ít, mà nếu Ngô Tử nhận tiền từ Bạch Giản rồi im lặng bỏ qua, thì chắc chắn người đại diện sẽ nổi giận vì cảm thấy Ngô Tử không đủ tỉnh táo. Hơn nữa, giải quyết vấn đề như vậy có cảm giác sẽ dẫn đến những hậu quả sau này. Liệu có phải vì Bạch Giản nói bạn trai hắn có liên quan đến nhà họ Lê nên Ngô Tử có chút kiêng dè? Nhanh lên, Hạ Hòa, chạy đi. Trước khi Bạch Giản thay đổi ý định, chúng ta đến đồn cảnh sát để nhờ cảnh sát chứng kiến và ký thỏa thuận bồi thường. Ngô Tử lại nói, Bạch Giản ngẩn người, cái gì? Hạ Hòa cũng ngừng lại. A Ngô, thật sự đi đồn cảnh sát à? Anh ta trước đó còn nghĩ Ngô Tử chỉ đùa giỡn với Bạch Giản, giả vờ sẽ đưa hắn đến đồn cảnh sát để dọa chơi. Nhưng giờ thì rõ ràng là Ngô Tử không có ý định kết thúc vấn đề một cách qua loa như vậy. Nhưng đến đồn cảnh sát cũng không phải là cách giải quyết hoàn hảo. Em có muốn bàn lại với chị Mục không? Hạ Hòa lại nhỏ giọng đề cập đến người đại diện của Ngô Tử. Ngô Tử lắc đầu, chuyện này cứ làm trước rồi tính sau. Không phải, Ngô Tử, anh đang đùa tôi sao? Bạch Giản trừng mắt với cậu. Ngô Tử vô tội nhún vai. Tôi đùa gì chứ? Cậu không phải bảo sẽ bồi thường tôi 2 triệu sao? Tôi đã đồng ý rồi, nhưng tiền này không ngay thẳng, tôi không dám nhận đâu. May mà tôi báo cảnh sát, cậu là người gây hại, bồi thường cho tôi là hợp lý. Cảnh sát gặp chuyện này nhiều rồi, soạn thảo một hợp đồng rồi chúng ta ký tên, chắc chắn sẽ rất nhanh. Nghe vậy, Vạch Giản lập tức nắm chặt tay nắm cửa. Anh bị bệnh à? Thả tôi xuống. Tôi không đi với anh đến đồn cảnh sát đâu. Tôi chưa từng gặp ai bể. NSH, quản như anh trong giới giải trí. Tôi có bạn trai họ Lê. Anh không nghe thấy à? Hơn nữa, tôi chỉ đưa anh một gói bánh quy thôi. Mà phòng nghỉ cũng không có camera. Tôi có thể nói là tôi đã nói rõ với anh bánh đó dùng để làm gì rồi. Anh tự ý ăn, anh tự dùng thuốc đấy. Chắc chắn anh không có bằng chứng. Đến lúc đó bạn trai tôi dùng quan hệ để giúp tôi. Anh định bắt tôi vào tù à? Anh đừng có mơ. Đừng mong lấy được tiền từ tôi. Trái ngược hoàn toàn với sự vội vã của Bạch Giản, Ngô Tử bình tĩnh lấy điện thoại từ trong túi ra, lắc lắc màn hình sáng lên trước mặt Bạch Giản. Còn lời nào để biện minh không? Nói hết đi. Tôi đang ghi âm đây, lát nữa cho cảnh sát nghe. Bạch Giản, Ngô Tử thở dài, đối chất riêng tư thì đương nhiên phải ghi âm rồi, không thì cậu lại chối bỏ tôi phải làm sao? Nhưng thật đáng tiếc, nghe ra có vẻ cậu định nuốt lời về 2 triệu đó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Giản không nói gì nữa, tất cả tế bào não của hắn đã bị tiêu hao hết trong cuộc đối đáp vừa rồi, giờ chẳng nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể liều mình. Lên kế hoạch là khi xe dừng lại, hắn sẽ mở cửa chạy trốn. Hắn không tin Ngô Tử sẽ đuổi theo mình giữa đường, Hạ Hòa cũng không thể đuổi kịp, dù sao anh ta luôn đi theo Ngô Tử và có không ít người nhận ra. Tuy nhiên, hôm nay Ngô Tử đặc biệt bảo Hạ Hòa đưa Bạch Giản, người lúc đó còn chưa cảnh giác lắm, lên xe không chỉ để ghi âm làm bằng chứng mà còn để tránh cảnh sát phải đi bắt người hay tụ tập người xem. Giờ xe đã dừng trước đồn cảnh sát. Làm sao có thể để Bạch Giản có cơ hội thoát ra ngoài? Trước khi xe dừng hẳn, Ngô Tử đã bảo Hạ Hòa tiếp tục khóa cửa xe rồi trực tiếp ngồi trong xe gọi điện báo cảnh sát, yêu cầu cảnh sát ra ngoài đưa họ vào. Bạch Giản không thể chạy được nữa, cũng không thể cướp điện thoại của Ngô Tử để xóa ghi âm, cuối cùng đành cúi đầu bất lực, bị ép vào đồn cảnh sát. Giải quyết xong việc này, ra khỏi đồn cảnh sát, Hạ Hòa đưa Ngô Tử về nhà. Trên xe, Ngô Tử liên lạc với người đại diện Mục Ngữ Kiều để thông báo về việc báo cảnh sát. Mục Ngữ Kiều, mặc dù từ thói quen trong giới mà nói, chị thật sự không nghĩ đến việc báo cảnh sát. Ban đầu tính toán có thể làm sao để cậu ta rút khỏi ngành như một cách trả giá. Nhưng mà nếu em đã làm xong rồi, chúng ta cũng không cần tiếp tục phân tích đúng sai. Dù sau này có phát sinh những biến động khác, đến lúc đó lại xử lý tiếp. Giờ em không sao chứ? Ngô Tử trả lời, không vấn đề gì. Vậy là tốt. À, chị nghe Hạ Hòa nói, tối qua em về nhà lại gặp Lê Trác Cẩn cũng có dấu hiệu không bình thường đúng không? Mục Ngữ Kiều tiếp tục nói thẳng, không ảnh hưởng đến việc ly hôn chứ? Ngô Tử bật cười, đương nhiên không. Mục Ngữ Kiều yên tâm. Vậy em về nhà nghỉ ngơi vài hôm đi, mấy ngày sau chị sẽ không sắp xếp công việc đột xuất cho em. Ngô Tử, cậu cảm thấy Mục Ngữ Kiều có ý gì đó trong lời nói. Tất nhiên, cũng có thể là vì Lê Trác Cẩn cái tên kia nghĩ ngợi bậy bạ, gần mực thì đen, tạm thời làm suy nghĩ của cậu cũng không còn trong sáng nữa. Khi Ngô Tử về đến nhà, Lê Trác Cẩn đang ngồi trên thảm trong phòng khách xếp hình. Cảnh tượng này không có gì kỳ lạ, Lê Trác Cẩn dường như không có sở thích gì. Lúc ở nhà hắn rất ít khi dán mắt vào điện thoại hay các thiết bị điện tử, không phải là vào bếp làm món hải sản yêu thích, thì là ngâm mình trong phòng gym. Hoặc là ngồi bừa trên sàn phòng khách xếp những món đồ chơi nhìn là thấy rắc rối. Thấy Ngô Tử về, Lê Trác Cẩn ngẩng đầu nhìn một cái. Ngô Tử như mọi khi, chỉ khẽ gật đầu chào Lê Trác Cẩn. Mặc dù tối qua giữa họ xảy ra chút chuyện bất ngờ khiến hôm nay giao tiếp nhiều hơn, nhưng dù sao cũng sắp ly hôn rồi, Ngô Tử vẫn sẵn lòng hòa bình cho đến khi ngày đó đến, chia tay trong êm đẹp mà. Lê Trác Cẩn có vẻ cũng không phản đối, giống như Ngô Tử. Khẽ gật đầu chào, không gây sự với cậu. Cả hai đều rất tôn trọng lẫn nhau. Ngô Tử chưa ăn tối, đang định vào bếp kiếm chút gì ăn. Ngay khi vừa quay đầu tiếp tục xem các mảnh ghép, Lê Trác Cẩn đột nhiên gọi cậu lại. Đúng rồi, tối mai phải về nhà họ Lê, em đừng quên. Ngô Tử đáp lại, yên tâm, đây sẽ là lần cuối cùng tôi cùng anh về đó, không quên đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai sẽ là lần cuối cùng Ngô Tử cùng Lê Trác Cẩn về nhà họ Lê một chuyến để đối phó. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày chấm dứt hợp đồng của họ. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cậu sẽ nhận được 1.000.000 tiền chấm dứt hợp đồng mà Lê Trác Cần đã hứa. Dù cậu có quên cách viết tên Lê Trác Cần thế nào, nhưng chắc chắn không thể quên được kế hoạch trong tuần cuối cùng này, cách chương.